Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 872, chương 876, vị diện trầm luân cùng bọn nhỏ ngày nghỉ. Hai canh, người thôn phệ khoáng vật tinh túy, người hấp thu trong đó lực lượng, người trước mắt thái độ bình thường vật lý kháng tính đã đạt tới cực hạn, căn cứ vào người trước mắt tổng hợp trạng thái. Người đạt được sinh mệnh trạng thái yếu ớt phát triển. Người thân thể đạt được không? Không không, một năm tự nhiên phát triển. U234 CCWWW U234 CC. Căn cứ vào người liên quan năng lực, người hình thể đạt được không? Không không không, một vĩnh cửu tính tăng trưởng. Người trước mắt tổng hợp hình thể là thân cao 19.2 mét, dịch thu liếc mắt nhìn võng mạc thượng đổi mới rậm rạp chằng chịt tin tức. Lúc này hắn vật phẩm trong hành trang sở hữu khoáng vật tinh túy đều đã bị hắn thôn phệ hoàn tất. Tổng thể mà nói, cùng lúc trước hắn mong muốn có một chút xuất nhập, chung quy dựa theo hắn mới bắt đầu đánh chết kia hai cái kim trúc sinh mệnh rơi xuống khoáng vật tinh túy đến xem. Hắn vật phẩm trong hành trang đại lượng khoáng vật tinh túy đủ để cho hắn hình thể đạt tới vô cùng khả quan tình trạng, bất quá sự thật chứng minh, hắn lần đầu tiên thời điểm có thể là gây ra siêu phàm may mắn duyên cớ. Nếu như nói khoáng vật tinh túy đối với dịch thu tác dụng hiệu quả, có thể với tư cách là đại biểu kim trúc sinh mệnh cường độ tham khảo. Như vậy dịch thu cảm thấy hắn vừa bắt đầu gặp được kia hai cái kim trúc sinh mệnh, hiển nhiên là kim trúc sinh mệnh vị diện bên trong cường đại nhất hai cái. Bất quá khá tốt, bởi vì dịch thu siêu phàm năng lực đưa hắn tại sinh mệnh phát triển phương diện hạn chế triệt để tiến hành giải tỏa. Cho nên mặc dù hắn sinh mệnh trạng thái không ngừng đạt được phát triển, hắn vẫn có thể từ những tương đối đó nhỏ yếu khoáng vật tinh túy bên trong đạt được phát triển chất dinh dưỡng, tuy kia sản sinh chân thực hiệu quả, đối với dịch thu càng thêm cường đại sinh mệnh trạng thái hiển lộ không có ý nghĩa. Thế nhưng có yếu ớt tác dụng cùng không có tác dụng, đường chạm đến hải lượng khái niệm thời điểm, nó là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Dịch thu cảm thấy, nếu như hắn cắn nuốt sạch còn lại những không đó tà ác kim trúc sinh mệnh, hắn cơ sở hình thể ít nhất là có thể đột phá 40 mét cao độ. Thế nhưng những cái này, đối với hắn sở thủ vững trật tự mà nói, lại không có trọng yếu như vậy. Hủy diệt là chúng lựa chọn chọn vận mệnh, mà đối với dịch thu mà nói, hắn là sẽ không xuồng xã tứ phía tiến hành đồ sát. Đó là tà ác hấp dẫn, là không hề có điểm mấu chốt tùy ý tại thổ lộ lấy thuộc về tuyệt đối tự do điên cuồng. Tựa như ác ma dữ tợn, trắng trợn địa bày ra lấy thuộc về thế gian nhất thuần túy tà ác. Mà đối với dịch thu mà nói, đây là hắn sở không chọn con đường. Trong nhiều nguyên vũ trụ vô cùng bên trong hỗn độn, kiên nghị không thể dao động ý chí là di chân chân quý chân bảo. Bởi vì có nhiều thời điểm, nguy hiểm cùng hủy diệt cũng không phải là căn cứ vào không thể trái nghịch ngoại vật. Nó có lẽ là mất phương hướng tâm trí tham lam, có lẽ là tán mất lý trí, lại có lẽ là miệt thị hết thảy ngạo mạn, phác họa ra hạ vị mặt sâu nhất thúy tà ác. Từ trước đến nay không phải là vật phàm nhóm sở lý giải những dơ bẩn đó, tràn ngập mục nát đồ vật. Ngược lại có đôi khi, nó hiện ra mê người, làm cho người khó có thể kháng cự mị lực u quang. Thâm uyên, chưa bao giờ là tanh hôi bùn trạch, nó là như bảo thạch xanh thẳm hải dương hạ thâm thúy trong bóng tối rừng ở tới gần người miệng lớn. Dính máu, có lẽ đối với dịch thu kia vẫn giữ lại tại pháp tướng đầu lâu bên trong phàm tính tình tự mà nói. Mâu thuẫn mà đối lập màu xám lĩnh vực, vốn là thuộc về phàm vật xứng đáng sắc thái, dịch thu cũng sẽ không cảm thấy đây là một loại thấp hơn thượng vị mặt hoặc là hạ vị mặt ý chí. Nó là hắn đã từng đi, cũng hắn không thể chia cắt nhất thể. Nó không có thuần túy quang minh, cũng không có thuần túy hắc ám. Nó có thẳng vào vân đỉnh quang, cũng có ở trong bụi bặm lăn qua lăn lại lầy lội. Không có tại cái vị diện này ngừng ở lại lâu. Tại tiêu hóa khoáng vật tinh túy mang đến ảnh hưởng, Dịch Thu trực tiếp độn vào nên vị diện linh giới, sau đó tìm kiếm lấy đi thông kế tiếp vị diện thông đạo. Annie, ngươi nghỉ là về nhà sao? Có lẽ ta sẽ tại đồ thư quán. Thế nhưng nếu như ta tại nhà của ta hoặc là phụ cận thấy được ngươi, ta sẽ đánh ngươi. Annie Tazas quay đầu nhìn xem sau khi tan học liền vô cùng cấp bách chạy qua tới hỏi Nam Hải. Khải Huy, sau đó nắm nắm chính mình nắm tay nói. Vâng, là, Annie cấp dài, tựa hồ nghĩ đến Annie Tazas từng làm qua một ít sự tình. Khải Huy sau này tiểu lui vài bước, trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc, tại run run rẩy rẩy địa nói câu nào. Hắn sau đó chạy chậm rời đi. Bất quá xem ra hắn tâm tình chỉnh thể bảo trì ổn định, cũng không có hiển phải vô cùng tan vỡ tình huống. Nhìn lên trước đó, hắn đã đối với mình sở hâm mộ đối tượng có chỗ rõ ràng, cũng sớm học bổ túc như là khống chế ngươi tâm tình, cường thế bạn gái chi muốn sống hướng dẫn nên như thế nào tới gần ngươi, ta nữ vương đại nhân đều tư liệu sách vở. Úp, Annie, ngươi tiếp tục như vậy, ta lo lắng ngươi khả năng trong tương lai xuất hiện một ít không thể nào mỹ diệu tao ngộ. Annie, Tazas bạn cùng phòng, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Annie. Theo nàng, Khải Huy mặc dù tại Annie trước mặt, biểu hiện được có chút chẳng phải làm người vừa lòng. Thế nhưng nếu như liền Annie tại ma pháp trong học viện những làm cho người đó ghé mắt biểu hiện đến xem, đây đã là đầy đủ dũng cảm hành vi. Đương nhiên tại các học sinh bí mật, bọn họ cũng có đem Khải Huy gọi vì dũng cảm Khải Huy hoặc là đồ long dũng sĩ. Thực hiện này, Khải Huy bị Annie bị đánh một trận một bữa. Emma chỗ này ma pháp học viện, trước mắt tại thầy giáo trên lực lượng là có sở khiếm khuyết. Nơi này là chỉ đạo sư số lượng, tại hiện giữ đạo sư trình độ, hiển nhiên đều là có được lấy đầy đủ lý lịch. Dù sao đối với tại một cái pháp sư mà nói, muốn lấy vật chất giới hệ thống tính học tập phương thức tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại đạo sư số lượng, hiển nhiên trả lại hoàn toàn trèo chống loại này dung hội vật chất giới giáo dục hình thức huấn luyện hệ thống. Bất quá mặc dù như thế, từ lúc ma pháp học viện ý nghĩ này tại Emma trong đầu nhanh chóng thời điểm, nàng liền có tương ứng dự án. Cho nên nói, Annie Tazas các nàng này một đám đệ tử tiến nhập ma pháp học viện cái thứ nhất học kỳ sau khi chấm dứt, các nàng đem nghênh đón dài đến một tháng ngày nghỉ. Đương nhiên, đối với Emma học kỳ an bài kế hoạch, hiển nhiên là có nàng mình nhất định suy tính. Chung quy, chỉ có tại trước mắt cái thứ nhất học kỳ sau khi kết thúc, mới có như thế dài dằng dặc ngày nghỉ. Mà đối với ma pháp học viện rất nhiều các học sinh mà nói, bọn họ cũng cần tại ngày nghỉ này làm ra loại nào đó lựa chọn. Khi bọn hắn tiến nhập cùng lúc rời đi sau, thuộc về vận mệnh con đường đã hướng bọn họ bày ra thuộc về vị diện này tân, hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Tại Hồng Lưu, phàm vật cũng có phàm vật tự mình cứu rỗi, ma pháp con đường tự nhiên là thần bí cùng biến hóa kỳ lạ. Thế nhưng nó cũng không nhất định thích hợp mỗi người. Nơi này đại môn cuối cùng không có bị chữ khắc vào đồ vật thượng Hogwarts lạc ấn, mà tiến vào nơi này hài tử cũng không phải là hoàn toàn cũng có thể đem ma pháp coi là hết thảy. Đào bào trừ ma pháp ra, vị diện này vẫn có thuộc về phàm vật nhóm nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Mà ma pháp có lẽ là tương lai cuốn toàn bộ thế giới Hồng Lưu, nhưng là không ảnh hưởng mọi người đem ánh mắt thay đổi tại mặt khác sự vật phía trên. Có lẽ là cái nào đó tâm ái cô nương, có lẽ là mặt khác một ít đồ vật. Dĩ nhiên đối với tại tiến nhập ma pháp học viện hài tử, Emma là tiến hành một ít chọn lựa. Thế nhưng hiển nhiên, loại này không hề có kinh nghiệm chọn lựa là chẳng phải hoàn thiện. Cho nên, Emma hy vọng thông qua lần này ngày nghỉ tới sàng lọc tuyển chọn cùng divestment xuất những không thích hợp đó ma pháp học viện hài tử. Đương nhiên, đối với trong đôi mắt lưu chuyển lên một ít vi diệu hào quang, như là Annie Tazas các loại hùng hài tử, Emma giúp cho nghiêm trọng cảnh cáo, nếu như các nàng tại ra ngoài trường sử dụng sát thương ma pháp, các nàng sẽ bị thôi học. Về phần Annie Tazas là ý kiến gì? Có lẽ nàng có không đồng ý với ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.